Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 162, thứ 9 thánh sứ, vong, phần 2 nên kết thúc. Giải quyết hết thương giác bọn người, Trần Xuyên ánh mắt lại lần nữa, nhìn hướng thứ 9 thánh sứ. Giết! Thứ 9 thánh sứ cũng nhìn hướng Trần Xuyên, đồng thời chủ động xuất thủ, hắn liều mạng, một thân thực lực bộc phát đến cực hạn, hoàn toàn bất chấp thương thế, cực hạn thăng hoa, bởi vì hắn cũng biết, chính mình muốn là lại không liều mạng, chỉ sợ ngay cả liều mạng cơ hội đều không còn. Bất quá sau cùng, phốc, Trần Xuyên trong tay hàn xương giảm từ hắn mi tâm đâm vào, toàn bộ não đại đều bị Trần Xuyên một kiếm xuyên qua. Từ đây, thần liên giáo thứ 9 thánh sứ, một tôn tiên thiên cao thủ,